Kình Thiên Kiếm Đế, chương 786, Phiên Thiên Ấn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch bước ra một bước, nhất thời hóa thành một đạo thiểm điện đánh úp về phía Tần Bắc Ngạo. Copy nội dung từ chuyện 88, còn dám tới muốn chết, hừ hừ, ta liền thành toàn ngươi, một quyền này, đòi mạng ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, chết. Tần Bắc Ngạo nhìn thấy Lâm Bạch không có đào tẩu, ngược lại là đối lấy hắn vọt thẳng qua đây, lúc này cười lạnh một tiếng, năm ngón nắm tay, không gì sánh được uy mãnh hung hãn, một quyền lần nữa bạo kích mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88, ùng ùng, một quyền rung động sơn hà, vạn thú bầy đủ sợ thiên địa rung chuyển. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể tưởng tượng được một quyền này uy lực thì có nhiều a hát cường đại. Chết đi. Copy nội dung từ chuyện 88, một quyền này đã thành hòa hậu. Tần Bắc Ngạo buông tay oanh kích mà ra, mang theo phải giết Lâm Bạch quyết tâm, cười nhạt mở miệng. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, cười lạnh nói, còn không biết là ai chết đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, phong hoa tuyết nguyệt. Lâm Bạch nhanh chóng bốn kiếm tuôn ra. Copy nội dung từ chuyện 88, cường đại uy mãnh bốn đạo kiếm khí đụng vào Tần Bắc Ngạo cường hãn quyền phong phía trên, lập tức dỡ xuống một quyền này phân nửa uy lực. Tần Bắc Ngạo nhìn thấy Lâm Bạch còn tại phản kháng, nhất thời cười lạnh. Kiến càng lai cây, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, một quyền này mặc dù chỉ còn lại có phân nửa uy lực cũng đủ giết ngươi. Tần Bắc Ngạo khinh bỉ nhìn lấy Lâm Bạch cười một tiếng, một quyền mãnh kích mà xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, thần kiếm ngự lôi quyết. Lâm Bạch lúc này điều động toàn thân chân khí. Copy nội dung từ chuyện 88, trong cơ thể năm tòa linh tuyền cùng đan điền chân khí nhất tề bạo động mà ra. Từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra từng cái lôi hồ, rơi vào trên mũi kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, băng lãnh chi mang lập tức bại lộ. Phá. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch quả đoán một kiếm xuyên qua mà đi. Ùng ùng. Copy nội dung từ chuyện 88, lôi quang kiếm trụ mãnh kích tại Tần Bắc Ngạo quyền phong phía trên, nhất thời một cổ kịch liệt tiếng sấm truyền ra. Tần Bắc Ngạo toàn lực một quyền lực lượng, thần kiếm ngự lôi quyết hoàn toàn ngăn lại. Copy nội dung từ chuyện 88, Tần Bắc Ngạo trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi cư nhiên có thể đỡ ta một quyền này lực lượng, ta quả nhiên vẫn là xem nhẹ ngươi. Thôi được, tất nhiên một quyền giết không được ngươi, vậy thì trở lại một quyền. Copy nội dung từ chuyện 88, Tần Bắc Ngạo trong lúc nói chuyện liền muốn lần nữa vận chuyển chân khí. Ngươi không có cơ hội kia. Copy nội dung từ chuyện 88, đột nhiên lúc này, Lâm Bạch tiếng cười lạnh truyền đến. TRUIENCUATUI. Copy nội dung từ chuyện 88, NET nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Tần Bắc Ngạo toàn thân run lên, một cổ bóng đen của cái chết lồng khoác ở trên người. Chẳng biết tại sao, nghe thấy Lâm Bạch câu nói này nhường Tần Bắc Ngạo có một loại kinh hãi cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88, đúng lúc này, đột nhiên một vệt kim quang bắn thẳng đến Tần Bắc Ngạo mặt bên trên mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88, nhất kiếm hóa cửu, gocchuyenaudio.com. Đạo kim quang này đánh tới, tùy theo Lâm Bạch thanh âm lạnh như băng cũng theo tới. Copy nội dung từ chuyện 88, kim quang lóe lên, lúc này hóa thành 9 chuôi, cửu kiếm đều xuất hiện, đánh về phía Tần Bắc Ngạo. Copy nội dung từ chuyện 88, không tốt, Tần Bắc Ngạo trong con mắt 9 chuôi phi kiếm cấp tốc mà đến, nhanh như thiểm điện liền đến Tần Bắc Ngạo trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, liên tục 4 kiếm mãnh kích tại Tần Bắc Ngạo trên người. Vừa rồi vẫn là một thân lên mặt nạt người Tần Bắc Ngạo trực tiếp bị cái này 4 kiếm đánh cho liên tục bại lui, sợi tóc lộn xộn. Copy nội dung từ chuyện 88, tại Tần Bắc Ngạo trên ngực tồn tại 4 cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu, huyết nhục nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u. Tần Bắc Ngạo cư nhiên thụ thương. Long Thanh Phong ở một bên sợ hãi kêu nói rằng, copy nội dung từ chuyện 88, Tần Bắc Ngạo cúi đầu vừa nhìn, trên ngực cũng coi là một mảnh hỗn độn, lúc này nổi giận quát. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ta muốn ngươi chết. Copy nội dung từ chuyện 88, hiu hiu hiu hiu, đúng lúc này, hắn năm chuôi phi kiếm bùng lên mà đến, mang theo hủy diệt vạn vật lực lượng đánh về phía Tần Bắc Ngạo trên người. Copy nội dung từ chuyện 88, Tần Bắc Ngạo vẻ mặt phồng hồng, hai mắt tàn nhẫn. Tại đây năm chuôi phi kiếm rơi vào trên thân nháy mắt. Tần Bắc Ngạo sắc mặt tàn nhẫn hạ xuống, toàn thân chân khí nước cuồn cuộn. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy Tần Bắc Ngạo hai tay tại để ở trước ngực không ngừng bắt đầu biến ảo trường ấn. Theo lấy Tần Bắc Ngạo hai tay ở giữa trường ấn không ngừng biến hóa, một cổ cường đại rất nặng lực lượng từ Tần Bắc Ngạo trên người phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Long Thanh Phong nhìn thấy Tần Bắc Ngạo cử động, lúc này sắc mặt cả kinh. Phải vận dụng một chiêu kia sao? Đây là ngươi con bài chưa lật a, copy nội dung từ truyện 88. Tần Bắc Ngạo, nếu là ngươi một chiêu này đều không thể đem Lâm Bạch đánh bại, vậy thì thật mất mặt ném đại. Long Thanh Phong trong lòng như vậy lẩm bẩm, mà thân hình hắn thì là nhanh chóng bùng lên ly khai cùng Tần Bắc Ngạo cùng Lâm Bạch vòng chiến ly khai ngàn mét xa. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Tần Bắc Ngạo là ở làm gì a hát, vì sao không phản kháng a, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch một chiêu này thần thông rơi xuống, đoán chừng phải gặp Tần Bắc Ngạo đánh cho chết khiếp. Tần Bắc Ngạo xong đời, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều bàng quan võ giả nhìn thấy Tần Bắc Ngạo không động, lúc này kinh ngạc nói. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Túc Tâm cũng là rất không hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Tố nhìn thấy Tần Bắc Ngạo cử động, lúc này bình thản lộ vẻ cười trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Phiên Thiên Ấn, nguyên lai là lĩnh nam thiên tài, hơn nữa còn là đến từ chính lĩnh nam đệ nhất đại tông Thánh Ấn Tông đệ tử, thảo nào vừa rồi như vậy miệng lớn khí, lại dám công nhiên coi rẻ toàn bộ lĩnh đông thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88, vù vù, từng cổ một khí thế cường đại ngưng tụ thành cường liệt cuồng phong, đem Tần Bắc Ngạo bao phủ lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thấy một lần, nhất thời trong lòng có một cổ cường liệt vẻ kiên kỵ. Cùng lúc đó, Lâm Bạch trong mắt quay tít một vòng, thanh ca kiếm sáng lên rực rỡ kiếm quang. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Bắc Ngạo ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Bạch tàn dư 5 cây phi kiếm đã đến trước mặt. Lúc này vừa vặn, copchuyenaudio.com, Lâm Bạch hôm nay ngươi có thể chết tại cái này một chiêu phía dưới, đã là kiếp trước của ngươi đã tu luyện phúc khí. Long Thanh Phong nhìn thấy Tần Bắc Ngạo đã ngưng tụ mà ra trường ấn, lúc này nói rằng. Tới, copy nội dung từ truyện 88, Tần Bắc Ngạo hét lớn một tiếng, phiên thiên ấn, một trường oanh kích mà ra, copy nội dung từ truyện 88, thiên địa xoay tròn, tại Lâm Bạch trong mắt thế giới, bầu trời cùng đại địa bắt đầu chuyển đổi. Copy nội dung từ truyện 88, bầu trời tại dưới chân, đại địa lên đỉnh đầu, nghiêng trời lệch đất, copy nội dung từ truyện 88. Sau đó một cổ lực lượng kinh khủng khí thức cuốn tới, trùng kích tại 5 cây trên phi kiếm. Một tiếng vang thật lớn, copy nội dung từ truyện 88, 5 cây phi kiếm trực tiếp nổ nát vụn, mà Lâm Bạch phi kiếm bản tôn tức thì bị đánh bay ra ngoài. Cổ lực lượng này đánh nát 5 cây phi kiếm sau, thẳng đến Lâm Bạch mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, loại cảm giác này, giống như là Lâm Bạch trước mặt tồn tại một cái dữ tợn hung ác thần long đánh giết mà đến, muốn đem Lâm Bạch liền ra lẫn xương nuốt sống. Lâm Bạch nhận lấy cái chết, copy nội dung từ truyện 88, Tần Bắc Ngạo tiếng giống giận dữ âm truyền đến, tại đây một cổ lực lượng kinh khủng phía dưới, Long Thanh Phong âm trầm trên mặt sốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Không hổ là Thánh Ấn Tông truyền lại đời sau tuyệt học, quả nhiên tồn tại nghiêng trời lệch đất chi lực. Copy nội dung từ truyện 88, tất nhiên phiên thiên ấn lấy ra cái kia thắng cuộc đã định. Long Thanh Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cẩn thận, Bạch Tiêu Tiêu cảm giác được trước mặt tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba độc, nhất thời nhịn không được đối Lâm Bạch nhắc nhở. Copy nội dung từ truyện 88, Quan Thiên Phong bên trên, sở hữu võ giả nhao nhao hoảng sợ. Mặc dù bọn họ cùng Linh Phàm Sơn Mạch ở giữa còn cách lấy Ngự Thiên Thần Trận, nhưng bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng Tần Bắc Ngạo một trường này lực lượng kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Túc Tâm trên mặt đều trở nên trắng bệch. Cũng không biết bọn họ là bị phiên thiên ấn hù dọa sắc mặt trắng bệch hay là tại lo lắng Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, vô dụng, Lâm Bạch không muốn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phiên thiên ấn lực lượng, há có thể là ngươi cái này hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật có thể chống cự. An tâm chịu chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Bắc Ngạo cười lạnh, Lâm Bạch vừa nghe, nét mặt cổ quái cười một tiếng. Thật sao, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có chiêu thức ấy. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù thuật này cường đại, nhưng là cũng không phải vô địch thiên hạ. Xem ta phá ngươi phiên thiên ấn, vạn kiếm quyết, nhất kiếm hóa bách, copy nội dung từ truyện 88, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.